Phần 2, chương 1, Cao Nguyên. Thứ năm, ngày 11 tháng 10. Asakawa phải tăng tốc độ cần gạt nước vì mưa mỗi lúc một mau. Thời tiết ở Hakone rất thất thường. Dưới Odowara trời vẫn nắng, sông càng lên cao, không khí càng ẩm ướt, và đến đỉnh đèo thì một cơn mưa dữ dội ập đến. Gã đã gặp chuyện này một vài lần. Nếu là ban ngày thì gã còn có thể phần nào dự đoán được thời tiết trên núi dựa vào những đám mây bao lấy đỉnh Hakone. Nhưng ban đêm, gã chẳng thấy gì ngoài bóng tối phía sau ánh đèn pha. Mãi đến khi dừng xe lại và ngẩng đầu nhìn lên, gã mới nhận ra bầu trời đầy sao đã biến mất. Lúc gã lên tàu ở Tokyo, phố xá bắt đầu chìm trong mờ tỏ. Tới ga Atami, lúc thuê xe, gã vẫn còn thấy bóng trăng ẩn hiện qua những kẽ mây. Thế mà bây giờ, những giọt nước nhỏ li ti phất phơ trước ánh đèn pha đã biến thành cơn mưa thật sự quất thẳng vào kính trước. Bản đồng hồ điện tử phía trên Contemet hiển thị con số 19:32. Asakawa nhẩm tính quãng đường thời gian cho tới lúc này. Gã lên tàu ở Tokyo lúc 17:19 và tới ga Atami lúc 18:07. Ra khỏi cửa soát vé và làm xong thủ tục thuê xe lúc 18:30. Mua hai hộp mì cốc, một chai whisky loại nhỏ ở chợ và thoát ra khỏi khu nội thị toàn đường một chiều vào lúc 19:00. Đường hầm dài xuyên qua rặng núi đá Tana bắt đầu hiện ra trước mắt gã trong ánh đèn vàng nhấp nháy. Đi hết đường hầm ra tới tỉnh lộ Atami Kanami là sẽ thấy biển chỉ dẫn lối vào Pacific Land Nam Hakone. Vào tới bên trong, tiếng gió rít bên thành xe nghe khác hẳn. Cùng lúc, màu da gã, chiếc ghế bên cạnh, tất cả mọi thứ trong xe đều bị nhuộm vàng bởi ánh đèn màu cam. Gã bỗng thấy bồn chồn, gã sởn gai ốc. Không có bóng xe nào chạy ngược lại. Tiếng cần gạt nước ken két miết vào mặt kính trước. Gã ngắt công tắc cần gạt nước. Gã sẽ tới đó trước 8:00. Đường vắng tanh vậy mà gã không hề có ý định tăng ga. Tự nhiên, trong vô thức, gã thấy sợ phải đi đến đó. Tấm bảng chỉ dẫn lối vào Pacific Land Nam Hakone được dựng trên một sườn núi, không đèn neon quảng cáo, chỉ có tấm bảng trắng với những vệt sơn đen. Vì thế, nếu bỏ lỡ cái tích tắc đèn pha chiếu vào tấm biển, bất kỳ ai cũng có thể chạy tuột qua. Asakawa cho xe rẽ sang trái và leo lên con đường núi, chạy giữa những mảnh ruộng bậc thang, quá nhỏ so với một lối vào khu nghỉ dưỡng. Gã thấy hơi lo lắng, không khéo lại là đường cục. Gã cài số thấp và leo một cách chậm rãi vì nhiều đoạn cua gấp mà đèn đường thì không có. Cũng chẳng còn khoảng trống nào để tránh nếu có xe ngược chiều chạy lại. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Bây giờ Asakawa mới nhận ra điều đó. Thời tiết giữa sườn đông và sườn tây của dãy núi đá Tana thật là trái ngược nhau. Song đó không phải là đường cục. Nó chạy dài mãi lên trên. Hai bên đường bắt đầu lác đác xuất hiện những ngôi biệt thự đang rao bán. Rồi đột nhiên, cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Đường mở thành làn đôi, mặt đường tốt hơn và hai bên được trang hoàng bằng những hàng đèn. Sự biến đổi ấy khiến Asakawa kinh ngạc. Gã đã vào đến Pacific Land. Khắp nơi là những đồ trang trí xa xỉ. Con đường nhỏ chạy xuyên qua ruộng vừa rồi là sao? Con đường vốn hẹp lại càng hẹp bởi lá ngô và đám lau sậy cao ngút đầu xòe ra từ hai phía, làm gã thấy bồn chồn với ý nghĩ rất có thể nó đang chờ mình ở khúc cua kế tiếp. Đối diện với bãi đậu xe rất rộng là tòa nhà 3 tầng. Ở đó có trung tâm thông tin và nhà hàng. Asakawa dừng xe ngay trước sảnh lớn và bước vào trong. Gã nhìn đồng hồ, vừa 8:00, đúng như dự tính. Có tiếng đập bóng từ đâu đó vọng lại. Phía dưới trung tâm là sân quần vợt, có mấy đôi nam nữ đang hào hứng chơi tennis trong ánh đèn vàng vọt. Thật lạ, cả 4 sân đều đang được sử dụng. 8:00, thứ năm, một ngày thượng tuần tháng 10. Asakawa không thể hiểu nổi thần kinh của những kẻ đã tới tận đây để chơi tennis vào giờ này. Dưới sân tennis, ở mãi đằng xa, có thể nhìn thấy ánh đèn đêm từ Manji Mishima và Numazu hắt tới. Và khoảng tối phía xa hơn nữa, đậm đặc như hắc ính, là vịnh Tagonoura. Bước vào trung tâm, ngay trước mặt gã là nhà hàng. gã có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong nhà hàng vì nó được làm bằng kính. Asakawa lại một lần nữa phải kinh ngạc. Nhà hàng đóng cửa lúc 8 giờ, vậy mà các thực khách, đa phần là các gia đình và những nhóm toàn phụ nữ, vẫn còn quá nữa. Chuyện quái gì thế nhỉ? Gã chau mày khó hiểu. Đám người này từ đâu đến? Gã không sao lý giải nổi. Khó mà tin được rằng bọn họ đã tới đây bằng con đường mà gã vừa đi qua. Biết đâu đấy, con đường mà gã đi qua chỉ là đường tắt, chứ thực ra còn có con đường khác sáng sủa và rộng rãi hơn. Nhưng khi chỉ đường đến Pacific Land, cô Lệ Tân đã chẳng nói thế qua điện thoại là gì. Quý khách cứ đi theo tỉnh lộ Atami Kanami, được nửa đường thì rẽ trái và leo hết con đường núi là tới. Asakawa đã đi đúng như vậy, không thể có con đường nào khác. Asakawa bước vào nhà hàng dù biết đã hết giờ đón khách. Dưới ô cửa kính cực lớn là thảm cỏ được cắt tỉa khéo léo, tạo thành một sườn dốc mềm mại đổ về phía thành phố trong đêm. Gã đoán rằng người ta cố tình giảm lượng ánh sáng trong các phòng để các vị khách có thể ngắm cảnh đêm được đẹp hơn. Gã níu lấy một người bồi bàn đi lại gần phía gã để hỏi đường tới Villa Lock Cabin. Anh ta chỉ ra sảnh chính, chỗ ban nãy gã vừa bước vào. Anh rẽ phải theo con đường đó, đi thêm 200 mét nữa thì tới phòng quản lý. Có bãi đậu xe không? Bãi đậu xe ở ngay trước phòng quản lý. Đơn giản chỉ có vậy. Chỉ cần đi thẳng và không rẽ vào đây là tự nhiên sẽ tới. Nhưng tại sao gã lại bị thu hút bởi tòa nhà đầy vẻ hiện đại này? Và tại sao gã lại sốt sắng đi vào nhà hàng? Gã phần nào có thể phân tích được tâm lý ấy của mình. Vì bằng cách đó, gã cảm thấy yên lòng. Suốt dọc đường, bóng dáng những căn nhà gỗ nhỏ tăm tối tách biệt với thế giới hiện đại tưởng như có thể là bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim Thứ Sáu Ngày 13 luôn choáng lấy tâm trí gã. Nhưng ở đây, gã không thấy khung cảnh nào như thế và đứng trước bằng chứng nói lên rằng sức mạnh của khoa học hiện đại cũng đang có mặt nơi đây, khiến gã thấy vững tâm. Duy có một điều làm gã băn khoăn, ấy là sự kinh khủng của con đường từ chân núi lên đây. Và mặc vậy, vẫn có rất nhiều kẻ đang vui thú với quần vợt và say sưa ăn uống trên đỉnh núi này. Gã không hiểu tại sao gã lại băn khoăn về điều ấy. Song gần như chắc chắn, gã không hề cảm thấy những người ở đây đang sống. Sân tennis và nhà hàng đông đúc như thế, hẳn là Asakawa sẽ nghe thấy những tiếng chuyện trò vui vẻ sau bữa tối vọng ra từ vài căn biệt thự. Gã đã hy vọng thế. Nhưng khi đứng trên bãi đậu xe và nhìn xuống tận đáy dốc, gã cũng chỉ đếm nổi 6 trong số 10 ngôi biệt thự gỗ được xây dựng giữa rừng trên một sườn dốc thoai thoải. Xa hơn nữa, chỉ có bóng đêm dày đặc của cánh rừng vì ánh đèn đường không đủ sức chiếu tới. Vả lại, cũng chẳng có lấy một ngọn sáng nào thoát ra từ các căn phòng B4, nơi gã sẽ nghỉ lại đêm nay, nằm đứng trên cái ranh giới sáng tối ấy. Và tất cả những gì mà gã có thể thấy được là phần trên của cánh cửa chính. Asakawa vòng ra đằng trước, mở cửa và bước vào phòng quản lý. Có tiếng tivi nhưng không có người. Người quản lý đang ngồi trong căn phòng kiểu Nhật nằm sâu bên tay trái nên không để ý thấy khi Asakawa vừa vào. Gã không biết bên trong đó ra sao vì vướng chiếc quầy. Có vẻ như người quản lý đang xem một bộ phim nước ngoài chứ không phải một chương trình truyền hình. Lời thoại bằng tiếng Anh cùng với khuôn hình đang rung rinh phản chiếu lên cánh cửa tủ trước mặt gã. Có rất nhiều những cuộn băng video nằm trong vỏ được xếp kín trên chiếc tủ bắt chặt vào tường. Asakawa tì tay lên quầy và cất tiếng gọi. Ngay lập tức, một người đàn ông sắp xỉ lục tuần thò cổ ra và cúi chào. Ồ, xin mời vào. Đây chắc hẳn là người đàn ông đã xuất trình sổ đăng ký thuê phòng theo yêu cầu điều tra của luật sư và ban tin tức Atami. Nghĩ vậy, Asakawa nở một nụ cười thân mật. Cháu là Asakawa, có đặt phòng ở đây. Người đàn ông mở sổ kiểm tra. À, đúng rồi, B4. Nhờ anh viết tên và địa chỉ vào đây cho. Asakawa điền tên thật của mình vào. Gã không còn cầm tấm thẻ hội viên nữa vì vừa gửi trả cho Nonoyama ngày hôm qua. Có một mình thôi à? Người quản lý ngước nhìn Asakawa một cách lạ lùng. Trước nay chưa có ai nghỉ một mình ở đây bao giờ. Nếu chỉ có một mình và không phải hội viên thì nghỉ ở khách sạn sẽ kinh tế hơn. Người quản lý đưa cho gã 2 tấm chăn rồi quay lại phía chiếc tủ. Nếu anh thích thì có thể mượn một cuốn, có đủ các chủ đề ăn khách đấy. Ồ, bác cho thuê cả băng video cơ à? Asakawa đưa mắt điểm qua các tựa phim trong đóng băng xếp kín cả một mặt tường, cuộc truy tìm Rương Thánh Tích, chiến tranh giữa các vì sao, trở lại tương lai, thứ sáu ngày 13. Toàn các bộ phim ăn khách nước ngoài, chủ yếu là thể loại khoa học giả tưởng, phim mới cũng nhiều. Tới Villa Locke cabin này hẳn là toàn bọn trẻ, chẳng có bộ phim nào làm gã thấy quan tâm. Hơn nữa, gã đến đây vì công việc. Tiếc thật, cháu nhiều việc quá. Asakawa nhắc chiếc máy chữ xách tay đang để trên bàn lên cho người quản lý xem. Có vẻ như vì thế mà ông ta đã hiểu ra tại sao gã lại đến đây một mình. Trong phòng có đầy đủ đồ làm bếp chứ ạ? Asakawa hỏi. Vâng, anh có thể dùng bất cứ thứ gì. Hỏi vậy thôi, chứ Asakawa chỉ cần một chiếc siêu đun nước nóng để pha mì cốc là đủ. Người quản lý hướng dẫn Asakawa đường đi đến ngôi biệt thự B4, trong lúc gã cầm lấy chăn cùng với chìa khóa và đang định bước ra ngoài. Rồi ông ta nói với gã bằng một vẻ lịch sự kỳ lạ: mong quý khách thấy thoải mái như ở nhà. Trước khi chạm tay vào nắm cửa, Asakawa lấy đôi găng tay cao su đã chuẩn bị trước ra và xỏ vào. Chúng như tấm bùa hộ mạng bảo vệ gã khỏi lũ virus giấu mặt và làm yên lòng gã. Asakawa mở cửa, bật công tắc cạnh lối vào. Bóng đèn 100W chiếu sáng cả căn phòng khách rộng thênh thang. Từ giấy dán tường, thảm trải sàn, ghế sofa cho 4 người, tivi cho đến bộ bàn ăn, mọi thứ trong phòng đều còn mới và được bài trí một cách hợp lý. Asakawa bỏ giày và bước vào trong. Phòng khách quay mặt ra ban công. Tầng 1 và tầng 2, mỗi tầng có một kiểu phòng Nhật rộng vừa phải. Quả là thật sự rộng rãi. Ấy là quá xa xỉ nếu chỉ dành cho một người. Gã kéo chiếc rèm đăng ten, đồng thời mở cánh cửa kính để không khí lùa vào. Căn phòng quá sạch sẽ, trái hẳn với những gì gã mong đợi. Biết đâu gã sẽ phải ra về mà chẳng kiếm được manh mối nào. Ý nghĩ ấy bất chợt đến trong đầu gã. Asakawa bước vào căn phòng kiểu Nhật kế bên phòng khách và mở tủ hóc. Chẳng có gì. Gã cởi sơ mi và quần dài, rồi mặc một chiếc áo jersey và quần thể thao. Gã treo bộ đồ thay ra vào tủ hốc. Gã đi lên tầng 2, bật đèn trong căn phòng kiểu Nhật. Mình chẳng khác gì một đứa trẻ con, gã tự cười. Gã nhận thấy gã đã bật tất cả mọi nguồn sáng có thể có được ở trong phòng. Sau khi phòng đã đủ sáng, gã rón rén mở cửa toilet. Gã vẫn để cánh cửa hơi he hé trong lúc kiểm tra bên trong. Gã nhớ lại tính nhát ma hồi nhỏ của mình. Vào đêm mùa hè, gã không bao giờ dám đi vệ sinh một mình. Gã luôn để cửa toilet mở hé và nhờ bố ngồi trong ở ngoài. Bên kia tấm kính mờ là buồng tắm. Buồng tắm ngăn nắp, không có hơi nước. Cả bồn tắm và bồn rửa mặt đều khô ráo. Chắc chắn là lâu rồi không có khách đến đây. Gã định tháo găng tay cao su, nhưng mồ hôi làm nó dính chặt vào tay không sao cởi ra được. Cơn gió mang theo hơi lạnh của cao nguyên thổi vào phòng, làm tấm rèm lay động. Asakawa lấy đá trong tủ lạnh cho vào đầy cốc. Gã mở chai whisky mua trước lúc tới đây và rót chừng phân nửa. Sau đó gã định pha thêm với một chút nước máy, nhưng sau một thoáng chần chừ, gã khóa miệng vòi lại và tự thuyết phục mình rằng gã thích uống đặc hơn. Gã không dám đưa bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này vào miệng. Chỉ có đá là gã không đề phòng, vì tin rằng vi sinh vật không thể chịu được nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Asakawa ấn mình thật sâu xuống chiếc ghế sofa và bật tivi. Có tiếng hát của một ca sĩ mới nổi. Giờ này Tokyo cũng đang phát chương trình đó. Asakawa chuyển đài. Gã điều chỉnh âm lượng vừa đủ, mặc dù không hề có ý định xem, rồi lấy chiếc máy quay phim ra và đặt lên bàn. Gã muốn ghi lại tất cả nếu có chuyện bất thường xảy ra. Asakawa tợp một ngụm hết cốc whisky. Gã cảm thấy bình tâm đôi chút. Sau đó một lần nữa, Asakawa sắp xếp lại mọi diễn biến cho đến lúc này trong đầu. Nếu đêm nay gã không thu hoạch được gì, thì nghĩa là bài báo gã định viết sẽ bế tắc. Nhưng biết đâu như thế là chẳng tốt hơn. Gã không thu lượm được manh mối nào nữa, nghĩa là sẽ không bị nhiễm loại virus đó. Gã đã có vợ, có con. Gã không muốn chết theo một cách khác thường. Asakawa gác chân lên bàn. Này, mi đang đợi gì thế? Không sợ ư? Không sợ thật đấy chứ? Thôi nào, cẩn thận, kẻo thần chết lại tới bây giờ. Asakawa căng thẳng nhìn quanh. Gã không sao có thể cố định ánh mắt vào một điểm trên tường, vì gã sợ nếu nhìn lâu mọi tưởng tượng trong đầu gã sẽ hiện ra trước mặt. Từ bên ngoài, gió lạnh thổi vào, gã khép cửa và nhìn rất nhanh ra ngoài trời tối, lúc kéo rèm. Đằng trước là bờ mái của ngôi biệt thự B5. Cái bóng của nó tạo thành một quần tối đen đặc. Cả sân tennis và nhà hàng đều đông người. Nhưng tại sao chỉ có một mình Asakawa ở đây? Kéo rèm xong, gã ngó đồng hồ. 8 giờ 56 phút. Gã mới ở trong căn phòng này chưa đầy 30 phút. Vậy mà gã có cảm giác như đã một tiếng trôi qua. Chỉ ngủ lại đây thôi, hẳn là chẳng có gì nguy hiểm. Gã cố gắng nghĩ như vậy để trấn an mình. Vì tính ra, khu villa log cabin hoạt động cũng đã được nửa năm. Trong nửa năm ấy, tất phải có rất nhiều người đến nghỉ tại ngôi biệt thự B4 này. Nhưng đâu phải tất cả người đến nghỉ tại đây đều thiệt mạng. Cho tới lúc này, theo gã biết, mới chỉ có 4 đứa trẻ đó. Không loại trừ khả năng còn có những nạn nhân khác nếu điều tra kỹ hơn. Nhưng hiện tại thì không. Tóm lại, vấn đề không ở chỗ chúng đã nghỉ lại đây, mà ở chỗ chúng đã làm một điều gì đó. Vậy thì chúng đã làm những gì? Rồi Asakawa thay đổi một chút cách đặt vấn đề. Không, mà là điều mà chúng có thể làm được trong căn nhà này là gì? Cả toilet, buồng tắm, tủ hóc và tủ lạnh đều không có dấu vết. Giả sử rằng chúng có để lại dấu vết đi chăng nữa, thì chắc chắn người quản lý đã gặp ban nãy, đã dọn đi mất rồi. Nếu vậy, thay vì ngồi đây thông thả uống whisky, gã nên đi gặp người quản lý thì sẽ được việc hơn. Cốc thứ nhất đã cạn. Cốc thứ hai, gã chỉ rót một ít. Gã không muốn bị say mềm. Gã pha thật nhiều nước, lần này là nước máy. Có vẻ như giác quan cảnh báo nguy hiểm của gã đã phần nào tê liệt. Tự trách mình ngu xuẩn vì đã đến đây, Asakawa gỡ kính, vớt nước rửa mặt và nhìn mình trong gương. Gã nhìn thấy một khuôn mặt bệnh hoạn. Hay là gã đã nhiễm virus rồi? Gã nốc cạn cốc rượu vừa pha, rồi rót thêm cốc nữa. Trở vào từ phòng ăn, Asakawa phát hiện ra một quyển sổ trên chiếc kệ dưới máy điện thoại. Kỷ niệm những chuyến đi, đó là dòng chữ trên bìa. Gã lật dở. Chủ nhật, mùng 7 tháng 4. Nonko sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm nay. Tại sao à? Bí mật. Yuichi thật tuyệt vời. Nonko. Loại sổ kiểu này thường hay xuất hiện trong các nhà nghỉ rẻ tiền để khách có thể ghi lại những kỷ niệm hay cảm tưởng của mình về chuyến đi. Trang tiếp theo là một bức vẽ chân dung bố mẹ, nét vẽ hơi ngoạc ngoạc, có lẽ là của một cậu bé đi nghỉ cùng gia đình. Bức tranh đề ngày 14 tháng 4, nghĩa là vào thứ bảy. Bố béo phì này, mẹ béo phì này, vì thế con cũng béo phì. Ngày 14 tháng 4. Asakawa dở tiếp. Có một trang nào đó ở phía dưới cứ chực kênh lên, nhưng gã vẫn tuần tự lật dở từng tờ. Gã sợ nếu không xem hết, gã sẽ bỏ sót điều gì đó. Có thể khách thường đến đây nghỉ vào các thứ bảy trước dịp nghỉ hè. Tuy nhiên gã không dám chắc, vì tất nhiên có nhiều khách hàng chẳng viết gì. Vào hè, khoảng cách giữa các ngày ghi trong sổ cũng thu hẹp dần. Càng về cuối tháng 8, càng có nhiều lời than thở vì mùa hè sắp đi qua. Chủ nhật, ngày 20 tháng 8. Ôi, thế là hết hè, chả có gì thú vị. Có ai giúp tôi không? Có ai cứu vớt kẻ đang đau buồn khốn khổ này không? Tôi sở hữu một xe máy 400cc, đẹp trai bất ngờ, hàng tốt giá rẻ đây. AY. Chẳng khác nào một đoạn quảng cáo tìm bạn tầm thư. Đại loại các ý tưởng đều có điểm nào đó rất chung. Kẻ đi cùng bạn tình thì muốn chia sẻ kỷ niệm đó với người khác, còn kẻ đơn độc một mình thì bày tỏ ước muốn có người làm bạn. Nhưng gã đọc mãi mà không thấy chán. Kim giờ của chiếc đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến con số 9. Trang tiếp theo. Thứ năm, ngày 30 tháng 8. Hù, ta báo trước, những kẻ yếu tim chớ nên xem cái này, sẽ hối hận đấy. S.I. Chỉ có vậy. 30 tháng 8 là buổi sáng, đêm 4 đứa trẻ ngủ lại đây. Còn S.I. hẳn là cái tên viết tắt của Iwata Suichi. Trong số những lời lẽ ghi ở đây, chỉ có trang này là khác. Như thế nghĩa là sao? Chớ nên xem lại cái này. Vậy cái này rốt cuộc là gì? Asakawa gấp sổ lại rồi nhìn sang bên mép. Có một nếp gấp khênh khênh lên thành khe hở nhỏ. Asakawa thò ngón tay vào và mở ra. Hù, ta báo trước, những kẻ yếu tim chớ nên xem cái này, rồi sẽ hối hận đấy. Rà rà rà rà. S.I. Dòng chữ ấy đập vào mắt gã. Tại sao luôn có một lực khiến cho nó tự mở ra? Rất có thể bọn trẻ đã chặn một vật gì đó lên trên, Asakawa suy luận. Và do đã thành nếp nên lúc nào nó cũng chực mở ra. Và vật mà bọn chúng dùng để đặt lên trên ấy không phải cái gì khác mà chính là cái này. Asakawa tìm kiếm chung quanh rồi lục lọi mọi ngóc ngách của chiếc kệ để điện thoại. Không có gì. Đến cả một cây bút chì cũng không thấy. Asakawa quay lại ghế sofa và dở tiếp. Ngày sau đó là chủ nhật mùng 1 tháng 9. Không có nội dung gì đặc biệt nên khó đoán được nhóm sinh viên nghĩ lại ngày hôm đấy có xem cái này hay không. Những trang tiếp theo cũng không thấy có bút lục nào liên quan tới cái này, mặc cho gã đã tìm rất kỹ. Asakawa gấp cuốn sổ lại và châm thuốc. Nội dung của cái này nhất định là phải rất đáng sợ nếu căn cứ vào dòng chữ những kẻ yếu tim chớ nên xem cái này. Gã mở một trang bất kỳ trong cuốn sổ rồi đè nhẹ tay lên. Cần phải có một vật gì đó đủ nặng để thắng được lực gấp của giấy. Nếu chỉ là một hoặc hai bức ảnh ma thì không thể có được sức nặng ấy. Hay là một cuốn tạp chí hoặc một cuốn sách, dù gì thì cũng là một thứ cần phải xem. Có lẽ mình nên đi hỏi người quản lý xem ông ta có tìm thấy thứ gì mà khách để lại trong phòng vào ngày 30 tháng 8 không. Asakawa nghĩ, liệu ông ta có còn nhớ hay không? Nếu là một thứ gì đó khác thường và gây ấn tượng mạnh thì ắt hẳn là ông ta phải nhớ. Bất chợt, một chiếc đầu quay băng đập vào mắt gã lúc gã định đứng lên. TV vẫn đang bật. Trên màn hình là cảnh một nữ diễn viên nổi tiếng đang ôm máy hút bụi và chạy theo chồng, có vẻ như là một đoạn quảng cáo đồ điện gia dụng. Đúng vậy, nếu là một cuộn băng thì vừa đủ nặng. Vẫn ngồi yên, Asakawa dập thuốc. Bộ sưu tập băng video mà gã thấy trong phòng quản lý khi nãy vụt hiện lên trong đầu. Rất có thể bọn chúng tình cờ xem được một bộ phim kinh dị đáng sợ nào đó và muốn giới thiệu cho những người khác cùng xem. Nếu chỉ có vậy, khoan đã, nếu chỉ có vậy, tại sao Iwata Tsuchi không viết rõ tên của bộ phim? Không ai lại dùng một danh từ chung chung kiểu như cái này để nói về một bộ phim cụ thể nào đó, như thứ sáu ngày 13 chẳng hạn. Và hơn nữa, đâu cần phải đặt cái này lên trên quyển sổ. Cái này hẳn là thứ gì đó không có tên riêng mà bắt buộc phải gọi bằng cái này. Hướng này liệu có đáng để lần theo không? Không một mảy may manh mối. Vậy thì có mất gì đâu nếu cứ thử triển khai giả thuyết ấy. Còn hơn là ngồi nghĩ ngợi ở đây. Asakawa bước ra ngoài, xuống khỏi những bậc thềm bằng đá và đẩy cửa phòng người quản lý. Cũng giống như lúc trước, không có bóng dáng của người quản lý ở sau quầy, chỉ có tiếng tivi vọng ra từ bên trong. Có lẽ người đàn ông này sau khi nghỉ việc ở một công ty ngoài thành phố, muốn sống nốt phần đời còn lại giữa chốn thiên nhiên nên đã chọn công việc làm người quản lý ở một khu nghỉ dưỡng. Nhưng công việc thật sự quá buồn tẻ, khiến ông ấy chỉ còn biết tìm vui trong những cuốn băng video. Đấy là cách giải thích của Asakawa về cảnh ngộ của người quản lý. Người quản lý lầm cầm bò dậy, ló mặt ra trước khi gã kịp cất tiếng gọi. Asakawa nói thanh minh, buồn quá nên định xuống mượn bác một cuốn băng về xem. Người quản lý mừng rỡ, nhe răng cười, anh cứ chọn tùy thích, mỗi cuốn 300 yen. Asakawa lựa tìm những tên phim kinh dị: Ngôi nhà địa ngục, Nỗi sợ màu đen, Thầy phù thủy. Toàn là những phim gã đã xem hồi còn đi học. Chắc chắn còn có bộ phim đáng sợ mà gã chưa hề biết. Gã đưa mắt một lượt từ đầu đến cuối nhưng không tìm thấy thứ nào giống như vậy. Một lần nữa, gã rà soát lại toàn bộ tựa đề của hơn 200 cuộn băng. Thế rồi ở góc dưới cùng, gã phát hiện thấy một cuộn băng không nhãn nằm đổ rạp sang bên. Nó không được dán bất cứ mẫu nhãn nào, trong khi các cuốn băng khác có đầy tranh ảnh và những dòng tên phim. Cái đó là phim gì thế bác? Gã bỗng nhận ra mình vừa gọi cuốn băng ấy là cái đó. Đâu còn cách gọi nào khác vì nó không hề có tên. Người quản lý nhíu mày bối rối rồi bật lên một tiếng hả, không rõ ràng. Sau đó ông ta cầm lấy cuốn băng. Chả có gì đâu. Sao cơ? Không lẽ người đàn ông này biết nội dung của cuốn băng? Bác xem cái đó rồi à? Asakawa hỏi. Cái này Người quản lý cao tráng ra chiều khó hiểu, vẻ mặt tựa như muốn nói: tại sao lại có cái thứ này ở đây? Nếu không phiền bác cho cháu mượn cuốn đó đi. Thay cho câu trả lời, người quản lý vỗ đét vào đùi mình: à, tôi nhớ ra rồi. Cái này tôi thấy nó rơi ở trong phòng. Tôi cứ đinh ninh nó ở trong đóng băng của tôi nên mới mang về. Bác tìm thấy cái này ở B4 phải không? Asakawa chậm rãi hỏi, như thể muốn xác nhận với đối phương. Người quản lý lắc đầu cười: tôi làm sao nhớ được, đã 2 tháng rồi còn gì. Asakawa hỏi lại: bác đã xem cuốn băng này chưa? Người quản lý vẫn lắc đầu, nụ cười biến mất khỏi gương mặt: chưa. Bác cho cháu mượn cái đó. Anh định ghi hình sao? Vâng, cũng đại loại như thế. Người quản lý liếc qua cuốn băng: mất lẫy rồi, anh xem. Cái lẫy chống ghi bị bẻ đi mất rồi. Cũng một phần do rượu, Asakawa đột nhiên cảm thấy mất tự chủ. Đã bảo cho mượn thì mau đưa cho người ta mượn, lão già khốn kiếp này. Cơn nóng bốc lên khiến cho những lời lỗ mạng ấy bật ra trong đầu gã. Nhưng dù say đến đâu, gã cũng chẳng bao giờ dám tỏ thái độ hung hăng với người khác. Bác làm ơn đi, cháu sẽ trả lại ngay mà. Asakawa cúi đầu. Người quản lý có vẻ không hiểu nổi tại sao vị khách kia lại quan tâm tới cái đó đến vậy. Phải chăng trong đó ẩn chứa những hình ảnh vô cùng thú vị, chẳng hạn như một cuốn băng chưa kịp xóa? Người quản lý tiếc rẻ vì đã không xem nó lúc tìm thấy, dù rất muốn xem ngay bây giờ. Nhưng khách đã nài nỉ, ông ta sao dám từ chối. Người quản lý đưa cuốn băng cho Asakawa. Gã định rút ví nhưng người quản lý xua tay: thôi, thôi, khỏi tiền nong, ai lại nhận của anh cơ chứ. Cảm ơn bác, cháu sẽ trả ngay. Asakawa khẽ nhấc bàn tay cầm cuộn băng lên, tỏ ý cảm ơn: nếu hay nhớ đưa lại cho tôi sớm nha. Trí tò mò của người quản lý bị kích thích tột độ. Ông ta đã xem qua tất cả những cuốn có ở đây, vì thế chúng không còn là mối quan tâm đối với ông ta nữa. Lạ thật, tại sao ông ta lại bỏ qua cuốn đó? Một thứ rất tốt để tiêu sầu, nhưng cũng có thể chỉ là cuốn băng ghi lại một chương trình truyền hình vô vị. Người quản lý vẫn tin rằng cuộn băng đó sẽ được trả lại.